Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 91 tang thương. Gocchuyenaudio.com. Ánh sáng le lói bên hiên nhà, cả buổi tối Bạch Tư Vũ không hề chợp mắt. Bên ngoài khí trời ẩm ướt do mưa gió cả đêm, sắc mặt do thiếu ngủ nên có chút thất thần, mệt mỏi nằm dựa trên sofa. Thím Tô ra vào nhìn mà còn sót, có nhiều lần bảo cô lên phòng nghỉ ngơi nhưng Bạch Tư Vũ quyết ở lại chờ đợi Lục Hạo cho bằng được. Lúc này nghe tiếng xe chạy vào, Bạch Tư Vũ mừng rỡ chưa kịp mang dép vào đã vội chạy ra cửa. Nhưng người đi vào không phải là Lục Hạo mà chỉ có một mình La Chí. Thần sắc anh ta ảm đạm, quần áo còn ẩm ướt lôi thôi khó tả, đôi mắt đỏ au dường như cả đêm không có ngủ. Bộ dáng này khiến trái tim Bạch Tư Vũ không tự giác đập mạnh. La Chí thấy cô chạy ra đối mặt với cô, bước chân anh ta chững lại. Bạch Tư Vũ hỏi La Chí, Lục Hạo đâu? Tiết hầu La Chí cuộn lên xuống, anh ta cúi thấp đầu, nước mắt dường như ứa ra. Cô Bạch, anh Hạo, anh ta hít thở thật sâu. Đêm qua tàu anh Hạo ra cảng, không lâu sau thì nổ tung. Những người trên thuyền đều mất mạng, còn anh Hạo, cả người Bạch Tư Vũ chao đảo, cô lùi lại phía sau. Còn Lục Hạo thì sao? La Chí cung tay nắm chặt. Chúng tôi không tìm được xác anh ấy, có lẽ đã bị sóng biển cuốn trôi. Hoặc đã nổ tung trên tàu. Hai bàn tay áp mạnh vào lồng ngực cố gắng hít thở, Bạch Tư Vũ cảm thấy trái tim thắt chặt, hơi thở khó khăn. Đây không phải là sự thật, tất cả chỉ là lời nói dối của La Chí. Lục Hạo yêu cô nhiều như vậy, anh không thể nào nhẫn tâm bỏ cô lại như thế này được. Làm sao có thể, Lục Hạo, rõ ràng anh nói anh yêu em mà, anh sẽ bên cạnh em, bảo vệ em, làm sao có thể ra đi không nói một lời. Không thể, không thể nào. Anh còn hứa tháng sau sẽ đưa cô sang Ý xem buổi triển lãm của Carlos. Anh không thể nuốt lời, Lục Hạo, anh không thể lừa gạt em như thế. Đúng rồi, chẳng phải anh nói đợi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn hay sao? Anh không thể nói mà không làm. Lục Hạo, Lục Hạo, Bạch Tư Vũ như người điên, nước mắt chảy dài trên mặt cô, bước đến thân thể như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cô đi ra cửa miệng không ngừng lẩm bẩm, tôi đi tìm anh ấy, Lục Hạo không thể chết. Anh ấy làm sao có thể bỏ rơi tôi như vậy? La Chí đuổi theo kéo cô lại, nắm hai vai cô thật chặt. Cô tỉnh lại đi, chúng tôi đã tìm cả đêm nhưng vẫn không thấy. Anh Hạo đã chết thật rồi. Chát, một cái tát rơi mạnh lên má La Chí, Bạch Tư Vũ đẩy anh ta ra, cô hét lên nức nở. Tôi cấm anh nói anh ấy chết, Lục Hạo chưa chết, tôi phải tìm em ấy, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra, Lục Hạo, anh có nghe em gọi anh không, làm ơn về với em đi. Lục Hạo, La Chí mặc cô cào cấu vẫn không thả ra Bạch Tư Vũ đau đớn khóc ngất rồi lịm trong lòng La Chí. Thím Tô vội chạy ra, mắt cũng đỏ hoe phụ La Chí đưa Bạch Tư Vũ vào nhà. Trời chiều dần dần kéo xuống, áng mây đỏ như máu, như một vết cháy trên nửa bầu trời. Rồi từ khi nào mây đen kéo đến, bầu trời mù mịt âm u, mưa phùn nhẹ nhẹ rơi xuống tạo ra khung cảnh tang thương. Trước mộ Lục Hạo trải đầy hoa cúc trắng, hàng trăm người mặc đồ đen che dù xếp hàng đứng trước mộ, lặng lẽ cúi đầu. Bạch Tư Vũ mặc chiếc đầm đen dài qua gối, trên đầu quấn khăn tang, cô chết lặng đứng trước mộ anh, đôi mắt xinh đẹp hàng ngày sưng đỏ vô hồn. Cô nhìn tấm ảnh trên mộ anh mặc áo vest tuấn tú, đôi mắt sáng ngời như đang nhìn cô. Nước mắt cứ tuôn rơi, môi mím chặt nhợt nhạt, cả người không còn sức. Gocchuyenaudio.com, nhìn từng người đi đến tặng anh từng cành hoa rồi cúi đầu chào vĩnh biệt. La Chí đứng bên cạnh, ánh mắt chưa một giây rời khỏi Bạch Tư Vũ. Bạch Thiền đi đến đặt lên linh cửu Lục Hạo nhành hoa trắng rồi cúi đầu, xôm cha mắt cũng đỏ hoe, vòng eo bị đằng long ôm lấy, bờ môi run run nhìn tấm ảnh Lục Hạo mà trong lòng cũng chết lặng. Bạch Thiền bước đến chỗ Bạch Tư Vũ, tiểu Vũ, Lục Hạo vấn số, em đừng đau lòng quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thấy Bạch Tư Vũ vẫn im lặng, ông ta nói thêm, tiểu Vũ quay về với tôi nhé, Lục Hạo không còn, tôi rất lo lắng cho em. Chỉ là Bạch Thiền chưa nói xong đã thấy Bạch Tư Vũ đẩy ôn ta ra, mặc kệ màn mưa lao đến bên linh cửu Lục Hạo đang bị mọi người lấp đất lại. Đừng, đừng, đừng lấp lại mà, cả người cô mặc kệ sình bùn lầy lội dẫm lên hoa cúc trắng, quỳ trên mặt đất chồm người xuống linh cửu của anh nức nở. Lục Hạo đừng bỏ em, cầu xin anh đừng bỏ em mà. Lục Hạo, anh có nghe em nói không? Anh không thể bỏ rơi em như thế. Lục Hạo van xin anh đừng bỏ em. Đừng rời xa em, Lục Hạo, em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Đừng, không cần em, La Chí hốt hoảng nhanh chân chạy đến ôm cô lại, chỉ lỡ không may Bạch Tư Vũ sẽ ngã xuống hố. Cô Bạch, bình tĩnh đi. Bạch Thiền mím môi nhìn Bạch Tư Vũ vì cái chết của Lục Hạo mà đau lòng trở nên điên loạn đến thế. Ông ta đi đến đẩy La Chí qua một bên, kéo Bạch Tư Vũ về phía mình. La Chí muốn phản kháng, thuộc hạ Bạch Thiền nhanh chóng chìa súng ngay đầu anh ta. Chấm, La Chí chỉ biết cắn răng nhịn nhục. Bạch Thiền cũng dầm mưa ôm lấy Bạch Tư Vũ. Tiểu Vũ ngoan nào, hãy để Lục Hạo yên lòng an nghỉ đi em. Giờ phút này Bạch Tư Vũ đâu còn nghe ai nói gì, cô chỉ thấy trái tim mình đã chết, cả thế giới đều sụp đổ. Bàn tay nhỏ bấu vào lớp đất, giơ tay muốn chạm vào linh cửu của anh. Cô kiệt sức chỉ thều thào trong vô vọng, Lục Hạo đừng bỏ rơi em. Lục Hạo, Lục Hạo, rồi trước mắt cô tối mịt một lần nữa ngất lịm trong lòng Bạch Thiền. Chân trời nơi phía xa, dòng người nhìn tình cảnh đau thương này cũng xót xa lén lau nước mắt, khung cảnh hiu hắt khiến lòng người nặng nề rời đi. Cuộc đời là cõi tạm, đau lòng người ra đi nhưng cũng xót xa cho người ở lại. Cách chương.